Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Tiêu Đồng. Lôi Long Đại Lục, một khối linh thạch thượng phẩm cùng cấp với 100 linh thạch trung phẩm hoặc là 10.000 hạ phẩm linh thạch, nhưng là, bởi vì các phẩm cấp ở giữa hấp thu hiệu suất cùng phạm vi tác dụng các loại, chờ, khác biệt, một khối linh thạch thượng phẩm giá trị. Xa xa so 100 trung phẩm cao hơn. Đổi thành hạ phẩm linh thạch nói, tỷ lệ chỉ biết càng lớn. Do đó, Vương Bân khen thưởng tiểu đệ dùng linh thạch thượng phẩm, nếu bị người biết hàng biết, khẳng định phải kinh mất trên đất răng hàm. Vương Bân lẩm bẩm nói, rõ ràng ca thấp như vậy điều, thực sự là thảo. Không được, đều bị người lấy như vậy một cái ngoại hiệu. Hôm nay ta muốn huyễn phú. Kim Thiên Lộc khóc cười không được, nói ra, Bân ca, nếu là ngài hôm nay lại nhiều xuất thủ mấy lần, chỉ sợ cái danh này liền giống như ngài cả đời. Cát, đều là một đám chưa từng thấy người có tiền, giống như ca dạng này, đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Vương Bân vừa nói, đã mở ra truyền âm ống, còn muốn trực tiếp ra giá nữa, mặc dù cũng không có những người khác tăng giá. Nhưng hắn muốn huyễn phú a, trực tiếp thêm bản thân giá, đó mới là nhân dân tệ người chơi. Kết quả, chúc mừng thiên tự phòng số 4 công tử, vỗ xuống cái này cửu chỉ tinh mâu mèo. Phòng hắc quý giải quyết dứt khoát, tuyên bố kết quả cuối cùng. Vương Bân ngẩn người, chiếu cố nói chuyện, không nghĩ tới cái này mèo mập cứ như vậy đến tay hắn trong. Hảo a, lão sư. Mèo mập hiện tại liền có thể đi mang theo tới sao? Có lẽ là quá mức vui vẻ. Tiêu trực tiếp hùng ôm mà lên. Hai tay vòng quanh Vương Bân cổ. Cặp chân kẹp lấy Vương Bân eo. Cùng cây túi hùng một dạng. Treo ở Vương Bân trên thân. Vương Bân toàn bộ thân thể đều cứng lại. Hắn không nghĩ tới Tiêu sẽ gan to như vậy. Nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu. Này một màn màu đỏ tiểu vểnh miệng. Hắn thật muốn hôn tới. Hoàn hảo Tiêu Ngận nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Bằng không nói, Vương Bân bày tỏ, dinh dưỡng liền phải trôi mất. Kim Thiên Lộc một mặt hâm mộ, như vậy xinh đẹp nữ tử, vậy mà cũng nhiệt tình như vậy. Mùi vị đó, hắn lau khóe miệng nước miếng, cười nói, không vội, một hồi đấu giá kết thúc, lại đi hậu trường nhận đi liền đi. Tốt đi. Tiêu nhấp hạ miệng, liền không nói lời nào. Đột nhiên Vương Bân vỗ vỗ bả vai nàng, để cho nàng chú ý đến phòng hắc quý, chú ý quan sát một chút. Vương Bân híp mắt lại, chính cẩn thận quan sát đến phòng hắc quý. Quả nhiên, cách một hồi, hắn hít sâu một hơi, hỏi bên người Tiêu, có nhìn ra cái gì danh tiếng sao? Tiêu lay lay đầu, nói, loại này tu luyện phương pháp hẳn là cũng là tu luyện linh hồn. Chỉ bất quá, dĩ vãng ta chưa hề nghe nói qua có loại này tu luyện phương pháp. Cho nên tại sao hắn có thể bộ dạng này tu luyện? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng chắc hẳn là hắn trên thân có cái gì đặc thù đồ vật. Có thể tích lũy loại này đấu giá lúc sinh ra loại nào đó đặc thù chi khí. Ân, Vương Bân gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Cái này hẳn là cùng loại với cái gì tích lũy công đức, nhân phẩm, hoặc là sát khí loại hình tu luyện công pháp. Người ngược lại là nhắc nhở ta. Có lẽ hắn trên thân có cái gì tốt đồ vật đây. Vương Bân ánh mắt híp lại thành một đường tia. Giờ phút này, đang đấu giá thành giao sau đó. Phòng hắc quý bên người quanh quẩn một vòng tử sắc sương mù. Nếu như không cẩn thận nhìn. Liền giống linh khí một dạng, căn bản không thấy được. Huống hồ, linh khí có thể được võ giả tùy tiện cảm giác được. Loại này tử sắc sương mù lại khó mà cảm thấy. Nếu như không phải Kim Thiên Lộc trước đó nhắc qua, Vương Bân cùng Tiêu sẽ không tận lực đã chú ý giờ phút này phòng hắc quý trạng thái. Nếu như không phải Vương Bân cùng Tiêu hồn lực vượt qua thường nhân, giờ phút này cũng căn bản phát hiện không đến thứ gì. Cho nên, liền tính bình thường có ít người cảm giác được cái gì, cũng nhiều nhất cho rằng là linh lực tu luyện, cũng không biết hướng này đặc thù phương thức tu luyện trên suy nghĩ. Do đó, bí mật này cũng không phải là người bình thường có thể biết. Lại nói, bí mật này, ngươi lại là như thế nào biết? Vương Bân nhìn về phía Kim Thiên Lộc, hy vọng lấy được trả lời chắc chắn. Nhưng Kim Thiên Lộc cũng không dám nói. Bởi vì đây là Tam Xuyên đạo nhân tại đấu giá hội bắt đầu trước mới nói cho bọn họ ba huynh đệ. Bằng không, trước đó Kim Thiên Phúc cũng sẽ không một đi lên liền khiêu khích phòng hắc quý. Liền là bởi vì nguyên nhân này, hắn ăn chắc phòng hắc quý. Biết phòng hắc quý tuyệt đối là chút chuyện nhỏ này mà cùng hắn trở mặt. Tính, người có thể nói cho ta bí mật này đã rất mạnh. Về phần làm sao biết nói, ta cũng không tất yếu hỏi. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, liền bỏ qua chuyện này. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phòng hắc quý không thả. Giờ phút này, tại nha trong lòng, đã quyết định chủ ý. Chậc chậc, loại này thành công vật phẩm bán đấu giá, liền có thể tích lũy tím khí tăng lên tu vi, phương pháp thực sự là quá thuận tiện. Chỉ cần động động mồm mép liền có thể tăng cường thực lực. Thế giới này trên còn có cái gì so với cái này càng mỹ diệu sao? Ân, hẳn là tìm một cơ hội, cầm tới tham khảo một chút. Nếu như là đồ tốt, này càng nhất định phải thu nhận. Ngoặc kép, chàng trên đấu giá tiếp tục tiến hành. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút đồ chơi nhỏ, đều bị Vương Bân tiện tay vỗ xuống tới. Vương Bân nói xong, đây là muốn đưa cho các vị mỹ nữ. Phòng đấu giá không thiếu khuyết chân phẩm, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Đương nhiên, ngay cả một chút một loại rời đô, cũng đều cho Vương Bân quét xuống tới. Hắn lý do là, khen thưởng tiểu đệ lần có mặt mũi. Ngẫm lại, khen thưởng thời điểm nói một câu. Đây là một năm một lần Kim Ba Lâu đấu giá hội trên đập tới. Những người kia không có thấy qua việc đời, còn không đem vật này xem như bảo bối đối đãi giống nhau. A, tiền này hoa giá trị a. Huống hồ, đằng sau những thứ đồ này cơ bản đều là dùng tiền liền có thể mua đến. Cũng không cần hoa đến linh thạch, mà tiền những thứ này, Vương Bân sớm không để vào mắt. Tốt, vỗ, không tốt. Cũng vỗ, Vương Bân loại này thổ hào hành vi, chọc tới rất nhiều hâm mộ ánh mắt, cùng không tốt ánh mắt, mẹ huyễn phu cũng không cần bộ dạng này đi, lưu lại mấy cái cho ta nhóm vừa vạn. Lúc này, đấu giá đã tiến nhập trung hậu giai đoạn, một cái cổ cầm bị mang theo lên đài trên, này đàn tên là Tiêu Đồng, lai lịch lại là không rõ, cất chứa tại Kim Ba Lâu đã có rất lâu thời gian. Bề ngoài nhìn như phổ thông bình thường, ảm đạm vô quang, bề ngoài không tốt, nhưng ta lại có thể cảm nhận được trong đó viễn cổ vận luật. Cho nên cái này Tiêu Đồng hẳn là cũng là có lai lịch lớn đồ vật. Giá quy định liền là một linh thạch trung phẩm đi. Phòng hắc quý nói chọc tới quá nhiều tranh luận, có hay không sai lầm, cái gì gọi là hẳn là mà biết không biết là không biết, chính ngươi đều không xác định. Còn muốn chúng ta tốn tiền, một cái phá đàn cũng muốn dùng linh thạch vỗ. Suy nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Liền tính cái này thực sự là cái gì có lai lịch lớn vật. Nhìn cái này bề ngoài cũng là hư hại. Có thể có mấy cái người muốn. Ngu xuẩn mới có thể tốn linh thạch đi đấu giá. Có số tiền này, còn không bằng mua ít đồ trở về nhà đưa lão bà. Nói không chừng lão bà vừa mở tâm. Tùy ngươi suy nghĩ trách dạng, đủ loại tư thế thay phiên trên, đêm đêm xanh ca kêu không ngừng, ngoặc kép, tóm lại, một đám người nói tới nói lui, liền là hy vọng đàn này có thể dùng vàng bạc tiền tài tới đấu giá. Bọn họ tin tưởng, phòng đấu giá có thể lấy ra đấu giá, tất nhiên sẽ không quá kém, nhưng muốn nói linh thạch, bọn họ chỉ biết nói, thật xin lỗi, tốt nghèo. Phòng hắc quý gấp xuất mồ hôi chán. Nói, mọi người ngàn vạn lần chớ bị đàn này bề ngoài che đậy a. Mọi người nhìn xem, cái này chất gỗ xem xét liền không thông thường. Mới một khối linh thạch trung phẩm. Vật cực kỳ giá trị a. Chấm ngoặc kép, nhưng mặc cho phòng hắc quý nói tận lời hay. Vậy mà cũng không người chim hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể trực tiếp mở vỗ. Nếu là thật không ai muốn nói. Coi như chảy vỗ, một khối linh thạch trung phẩm lần thứ nhất, lần thứ hai, liền tại phòng hắc quý thấp thỏm trong lòng muốn chảy vỗ thời điểm. Rốt cục có người ra giá. Một khối. Đám người nhìn lại. Ra giá lại là Vương Bân. Nhao nhao lẩm bẩm một tiếng. Liền không nói thêm gì nữa. Nguyên bản còn coi là cái này thực sự là cái gì đồ tốt. Vậy mà thực sự có người vỗ. Nhưng đã là Vương Bân cái này thổ hào nói. Này hết thảy đều hợp tình hợp lý. Sẽ không suy nghĩ nhiều. Người này có tiền. Có tiền đến xài không hết. Tùy tiện mua đều đi. Dễ bán. Không tốt cũng mua. Liền giống như sợ người khác không biết hắn có tiền tựa như. Liền tính không có tiền. Cũng có kim ba lâu thay hắn khiêng. Đây là cỡ nào sảng một chuyện a. Do đó, Vương Bân mặc dù ra giá, lại cũng không người đi theo hắn đấu giá. Liền tính là đấu giá, sợ cũng là không tranh nổi. Vậy còn không bằng tỉnh điểm khí lực. Thành giao, phòng hắc quý gõ xuống búa. Hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nguyên bản dùng vì lần này muốn chảy vỗ. Nhưng không nghĩ tới vậy mà còn có thể bán ra. Mặc dù một khối linh thạch hơi ít. Với hắn mà nói tăng lên tím khí không nhiều. Nhưng hắn giờ khắc này lại là tâm tình tốt đẹp. Nhìn xem Vương Bân gian phòng. Cũng thấy đến bên trong người kia nhất định là rất xoái người. A, hắn loại này phương thức tu luyện. Nhất định phải một mạch mà thành. Chỉ cần chảy vỗ một kiện vật phẩm. Trước đó tích lũy tím khí liền sẽ tan thành mây khói. Trước đó cố gắng đều uổng phí. Muốn tiếp tục tích lũy. Liền chỉ có thể lại bắt đầu. Dưới loại tình huống này. Hắn nhất định phải đem Vương Bân đương ra a. Sảng. Một khối linh thạch liền vỗ xuống tới. Vương Bân trong lòng một trận tốt đẹp. Vật này xem xét liền. Ách. Phổ thông. Nhưng hết thảy thật vừa vặn đồ vật. Không phải đều là dạng này phổ thông sao? Hắn ngũ chuyển kim thiền áo. Hắn thần nộ kim thương. Kỳ thật bề ngoài đều rất một loại a. Bằng không này nữ đạo sĩ cũng sẽ không theo tùy tiện liền cho hắn. Tốt đi, nói thật Tiêu Đồng, cái tên này. Vương Bân thế nhưng là đã sớm nghe qua. Đương nhiên, là ở địa cầu thời điểm nghe qua. Cái này đem Tiêu Đồng cùng địa cầu Tiêu Đồng đoán chừng là bất đồng. Nhưng đã cùng tên, chỉ ít không phải là hời hợt vật mới đúng. Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu nhìn qua Vương Bân. Ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi. Thế nào? Vương Bân ngượng ngùng cười một tiếng. Quăng cái đầu phát. Có phải hay không cảm thấy ta rất xoái? Cho nên mới nhìn chằm chằm vào ta xem. Ai nha nha. Trở về nhà các ngươi muốn làm sao nhìn đều đi. Tiêu hỏi. Lão sư. Trong lòng ngươi có phải hay không nghĩ đến. Vỗ xuống những thứ đồ này tặng cho ta nhóm. Sau đó chúng ta một cái tâm tình tốt đẹp. Liền đối ngươi muốn gì cứ lấy a. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân buồn bực, hóa ra là mới vừa phía dưới ồn ào hẳn lên những người kia. Tùy ý một câu nói cho hai người này nghe được, đủ loại tư thế thay phiên trên, đêm đêm xanh ca kêu không ngừng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân vỗ vỗ trán, phía dưới thanh âm nhiều như vậy, các nàng thế nào đều nghe được đây? Ân, nghĩ tới bản thân cũng nghe đến. Này hai người này nghe được kỳ thật cũng không có gì lớn kinh tiểu quái. Chỉ bất quá, cái kia nói những lời này, đã bị Vương Bân ghi hận trong lòng. Ai nha nha, Tiêu ngươi sao có thể như vậy chửi bới ngươi lão sư? Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.